Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Nặc Đinh Học Viện Lão Đại. Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh. Đối với chỗ vắng vẻ Nặc Đinh Thành tới nói, Nặc Đinh Học Viện, không thể nghi ngờ chính là toàn bộ Nặc Đinh Thành tốt nhất học viện. Tuy nhiên, nó vẻn vẹn chỉ là một cái sơ cấp hồn sư học viện. Nặc Đinh Học Viện một chỗ độc lập trong tiểu viện, một cái ước chừng 5-6 tuổi hài đồng chậm rãi thu hồi tư thế, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Hắn gọi Lục Uyên, từ nhỏ bị Nặc Đinh Học Viện viện trưởng nhặt về một đứa bé. Bởi vì Nặc Đinh Học Viện viện trưởng không có con nối dõi, cho nên liền thu nuôi hắn. Cái này thoáng qua một cái chính là 6 năm. Lục Uyên từ nhỏ cùng người thường khác biệt. Linh hồn của hắn đến từ một địa phương khác. Một cái làm cho người nhớ thương tinh cầu màu xanh lam. Ngay từ đầu hắn cũng không biết mình thân ở phương nào. Thẳng đến một người trung niên đỉnh lấy 4 cái sáng loáng hồn hoàn đánh chết một đầu 500 năm. Kiếm sĩ lôi hổ. Vầng sáng màu vàng theo kiếm sĩ lôi hổ trên thi thể bay ra. Hắn biết đại khái hắn đi tới địa phương nào. Đấu La Đại Lục, đây là một cái thế giới thần kỳ. Nơi này có hồn sư cùng hồn thú, có nhiều loại thần kỳ võ hồn, có lục dực thiên sứ thần thánh thuần khiết, có hạo thiên trùy cường ngang bá đạo, có thất bảo lưu ly tháp vô song phụ trợ, còn có thất sát kiếm sắc bén công kích. Mà hết thảy này theo hắn vẫn là em bé lúc lần thứ nhất mở mắt, liền ghi vào trong lòng. Ta năm nay cũng 6 tuổi, cũng đến giác tỉnh võ hồn thời điểm. Không biết lúc này ta có thể giác tỉnh một cái gì võ hồn. Lục Uyên tự lẩm bẩm. Tại Đấu La Đại Lục phía trên, võ hồn tiên thiên điều kiện trên cơ bản liền quyết định sau này hạn mức cao nhất. Một cái tiên thiên mãn hồn lực hồn sư, chỉ cần làm từng bước tu luyện, chí ít cũng có thể tu luyện tới hồn thánh. Nếu như đầy đủ nỗ lực, chính là đạt tới phong hào đấu la cũng chưa chắc không có khả năng. Mà một cái tiên thiên hồn lực nhất cấp hồn sư, chính là lại cố gắng thế nào, cũng không đột phá nổi hồn tông giới hạn. Xa không nói, liền nói cùng hắn rất quen thuộc đại sư. Võ hồn La Tam Pháo, tiên thiên hồn lực nửa cấp, phí thời gian nửa đời người còn không phải cắm ở hồn tôn ngưỡng cửa. Nếu như không là có về sau cửu phẩm tử chi tương trợ, cuối cùng cả đời, sợ cũng chỉ là một cái 29 cấp đại hồn sư thôi. Nói lên chính mình võ hồn, Lục Uyên trong lòng vẫn là hơi sợ hãi, hắn lại không giống Đấu La Đại Lục phía trên người đồng dạng. Có phụ mẫu võ hồn di truyền, hắn là đến từ thế giới khác người, đến tột cùng có dạng gì võ hồn, người nào cũng không biết. Lục Uyên chỉ cảm thấy mình tựa hồ cực khác tại thường nhân. Thân thể tố chất của hắn vượt rất xa tuổi tác này hài tử cái kia có trạng thái. Chính là Nặc Đinh Học Viện bên trong một số đã đột phá hồn sư học sinh. Tại thân thể tố chất phía trên cũng là kém xa tít tắp hắn. Cho nên trong lòng của hắn đối tại chính mình võ hồn vẫn ôm rất lớn hy vọng. Nói đến đây, Lục Uyên trong lòng cũng là có chút phiền. Hắn cũng không phải là đơn giản vượt qua. Cùng rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng, hắn cũng có được một cái chính mình hệ thống. Chỉ là hắn cái hệ thống này tựa hồ có chút ưa thích giả chết. Từ khi vừa mới bắt đầu cho một cái tân thủ đại lễ bao bên ngoài, liền bắt đầu yên lặng, mà cái này trầm xuống tịch, liền cho tới bây giờ. Đi ra xem một chút đi. Mỗi ngày cố định luyện công sau đó, Lục Uyên đều ưa thích tại Nặc Đinh Học Viện bên trong đi dạo một vòng. Có mạnh mẽ thân thể tố chất cùng tân thủ đại lễ bao cho khen thưởng tại. Hắn tuy nhiên còn chưa nhập học, cũng đã là Nặc Đinh Học Viện bên trong nổi tiếng nhân vật. Nặc Đinh Học Viện bên trong, bất luận là cái nào học sinh thấy hắn, đều phải ngoan ngoãn kêu một tiếng lão đại, nện bước nhẹ nhàng tốc độ, Lục Uyên đi ra tiểu viện của mình. Lão Đại Hào đi tại Nặc Đinh học viện trên đường nhỏ. Chung quanh học sinh đều là tự phát kêu lão đại. Lục Uyên cao lạnh nhẹ gật đầu. Lại nói, bọn họ là chừng nào thì bắt đầu gọi ta lão đại. Lục Uyên nghiêng đầu nghĩ, tựa như là theo ta giáo huấn một trận Tiêu Trần Vũ cái kia ra hỏa bắt đầu. Tiêu Trần Vũ là Nặc Đinh thành thành chủ nhi tử, ỷ vào cha mình quyền thế, ở trong học viện cũng là làm sằng làm bậy, có một lần vậy mà chọc phải trên đầu của hắn. Chưa nói, tại chỗ chính là hành hung một trận, từ đó về sau, trên đầu của hắn liền nhiều một cái lão đại xưng hào. Lục Uyên đi từ từ, hướng về một tòa bình thấp nhà gỗ đi đến, nơi đó là đại sư chỗ ở. Đại sư cùng tiện nghi của mình lão cha, cũng chính là Nặc Đinh học viện viện trưởng có giao tình. Tự đại sư bình tĩnh ở lại đây về sau, Lục Uyên thường xuyên đến cửa hướng đại sư thỉnh giáo võ hồn thường thức. Đại sư là một cái cứng nhắc học giả, mà Lục Uyên lại là một cái học sinh hiếu học. Nhất là Lục Uyên đối nó thập đại võ hồn hạch tâm cạnh tranh lý luận tán thành cùng chống đỡ. Cũng để cho đại sư đối cái này chỉ có 6 tuổi hài tử rất có hào cảm. Cho nên hai người luôn luôn chung đụng có chút hòa hợp. Đông, nơi xa truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Tiếng vang ầm ầm để Lục Uyên không tự giác dừng bước. Ánh mắt quét qua, tại cách đó không xa một cái chỗ ngoặt. Tiêu Trần Vũ gót chân dẫm tại một cái học sinh trên đầu. Nhìn hắn trên thân có mảnh vá y phục, hẳn là một cái công độc sinh. Lục Uyên cau mày, tại Nặc Đinh học viện bên trong, học sinh quý tộc xem thường công độc sinh, thậm chí ức hiếp bọn họ. Những tình huống này thường có phát sinh, hắn tự nhiên cũng là biết được. Nơi có người thì có tranh đấu, cái này rất bình thường. Quý tộc cùng bình dân mâu thuẫn từ xưa đến nay, cho nên những chuyện này bình thường hắn là lười nhác quản. Lão sư trong học viện cũng giống như vậy, mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng là giống Tiêu Trần Vũ hôm nay dạng này dùng chân đạp khác đầu người. Cái này khó tránh khỏi có chút quá phận, dừng một chút chân, Lục Uyên cất bước hướng lấy chỗ ngoặt đi đến. Vương Thánh, ngươi có phục hay không? Tiêu Trần Vũ đánh thẳng hỏa nhiệt, bên người theo Liễu Long, Lăng Phong hai cái côn đồ, hoàn khố khí hơi thở 10 phần. Ta không phục, Vương Thánh tại trên mặt đất giãy giụa lấy, nhưng là hồn lực ở giữa chênh lệch thật lớn bày ở cái kia. Cho dù Vương Thánh như thế nào động tác, Tiêu Trần Vũ chân thủy chung bất động mảy may, dù sao Vương Thánh chỉ là cái cấp 8 hồn sĩ. Mà Tiêu Trần Vũ cũng đã là một cái cấp 11 hồn sư. Không phục, Tiêu Trần Vũ giữ tợn cười một tiếng. Đế giày dùng lực tại Vương Thánh trên mặt ma sát. Dừng tay, Tiêu Trần Vũ chính là hăng say thời điểm. Đột nhiên một tiếng gầm thét đánh gãy hắn. Người nào dám quấy giày bản thiếu gia chuyện tốt. Tiêu Trần Vũ nổi giận đùng đùng quay đầu. Khi thấy rõ Lục Uyên bộ dáng thời điểm, một phen lửa giận như thủy phúc giống như đều dập tắt, mang trên mặt nịnh nọt ý cười. Tiêu Trần Vũ vội nói, nguyên lai là Uyên lão đại a, tiểu đệ Tiêu Trần Vũ hữu lễ, không trách Tiêu Trần Vũ như thế. Lúc trước Lục Uyên cái kia hành hung một trận, để Tiêu Trần Vũ nằm trên giường nửa tháng, hướng phụ thân của hắn tố khổ. Nhưng là hắn thành chủ phụ thân bận tâm đến Vâng Đinh viện trưởng uy danh. Không chỉ có không có giúp hắn, ngược lại hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Cho nên từ đó về sau chỉ cần thấy được Lục Uyên, hắn tựa như chuột thấy mèo đồng dạng, người lại đang khi dễ công độc sinh. Lục Uyên mặt nghiêm, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Trần Vũ, cảm thụ được như kiếm khí giống như khinh người ánh mắt. Tiêu Trần Vũ không tự chủ rụt rụt thân thể, lúc trước bị đánh tình cảnh lại hiện lên trong đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.